Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô tâm, cũng chỉ nghĩ đến bản thân và công việc. Một người đàn ông như vậy liệu có thích hợp để kết hôn? Cùng tên con trai đần nhà ông kết hôn, nói thật, mẫu hàng đánh giá cũng quá lớn rồi. Có thể thấy được tiền đặt cược của cô càng ngày càng rớt giá xuống rồi. Bà chỉ có chút tắc ý cười. Tôi không phải nói cô ấy, tôi nói là người khác kia. Tiểu tử kia, nói sao? Nó thích ai? Theo tôi thấy ông đúng là một người chậm lụt. Linh nhìn chồng một cái, bà chỉ hé miệng cười một tiếng. Tôi mà chậm lụt hay sao? Người chậm lụt vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận mình là người chậm lụt nhà. Lần này chỉ có bà mới dám nói với lãnh đạo xấu tính lớn nhất ở đây thôi. Bất quá, mọi việc cũng chưa đâu vào đâu. Bà ưu nhã đưa tay quàng vào chồng mình. Chờ cửa thang máy mở ra, bọn họ liền đi vào. Bà mỉm cười nói, này ông, tôi nói chứ, có khi nào mấy thứ tôi sắp xếp như vậy có phải đúng ý tụi nhỏ hay không? Bà đó, cẩn thận bị người ta nói là già, không nên nét đó. Tôi sắp xếp như vậy mà ông không phản đối cũng thấy lạ nha. Cửa thang máy đóng lại, đèn cửa sổ nháy xuống từng con số một. Một cô gái ăn mặc xinh đẹp bước ra từ khúc quanh, chính là La Việt Ân. Lưu lại những chuyện hai vợ chồng chỉ ra nói cô nghe được không ít. Lúc nãy cô còn đang biểu lộ ra suy nghĩ sâu xa. Ly hôn sao? Chị Diệu Hy đã ly hôn với Lê Mộng Hằng, còn nó là rất nhanh đã ly hôn. Chẳng qua là trước mặt chuyện này hình như còn chưa được công bố, thậm chí còn muốn lừa mày. Ngay cả vợ chồng Trì Chính Nhân còn không được thông báo hay sao? Chuyện này cũng thật thú vị. Ly hôn như vậy, trên đời này vợ chồng gây gổ nhau rất nhiều, người nào mà không thấy người ly hôn cơ chứ? Chỉ là có một số người hay bị người khác chú ý mà thôi. Vốn là định đem thủ đoạn còn lại ra để hủy đi sự kiêu ngạo của Trì Diệu Hê và Lệ Mộng Hằng. Cô còn đang đau đầu không biết nên dùng phương pháp gì mới có thể đạt được mục đích của mình. Không ngờ biện pháp còn chưa có mà đã có thể đạt được mục đích. Nhìn đi, cô thật tốt số mà. La Việt Ân trong lòng quét sạch những trường khí u ám của mấy ngày nay, tâm tính giống như trời quang mới sáng sủa. Đây chính là khách sạn của bạn mẹ sao? Đây là... là model cao cấp quá đi. Cô không nghĩ nhà nghỉ ô tô sao với khách sạn còn cao cấp hơn nhiều. Chẳng qua là có nhiều tin tức về quan hệ bất chính phát sinh ở loại địa phương này, làm cho ấn tượng của cô đối với nhà nghỉ ô tô thật sự cũng không tốt. Trong đầu Lệ Mộng Hằng nghĩa lên hình ảnh của những chiếc mô tô tình nhân cấp 5 sao trong mấy tạp chí. Chiếc xe hoàn toàn không có trở ngại, dọc theo hình xoắn ốc mà chạy đến trên đường. Ánh hoàng hôn, những nụ hồng đang đọng xương kiểu diễm ướt át. Trên chiếc giường trắng loãng có thân thể hai người đang lăn lộn. Khó khăn, trí tưởng tượng của cô cũng quá phong phú rồi. Khách sạn ô tô này đúng không hổ là do bà chủ đầu tư lớn, trang trí đậm tính hào hoa quý phái, so với mấy khách sạn cao cấp 5 sao trên TV giới thiệu còn xa hoa hơn. Chị Diệu Hy đến quầy lễ tân làm thủ tục, còn Lệ Mộng Hằng thì đứng chờ ở bể phun nước bên cạnh. Ở trung tâm bể nước là một tường thạch cao hùng vĩ. Hai vợ chồng đã ly hôn còn cùng nhau xuất hiện ở mô tô cao cấp vì lý do gì cơ chứ? Bởi nhà vệ sinh hay là tới để tham quan hay sao? Nếu không phải như vậy mà là vì hai người phải đến diễn một vở kịch cho mọi người xem. Cô giúp cô tại sao lại xuất hiện ở đây? Nếu không muốn thì rõ ràng vẫn có thể từ chối cơ mà. Cô có thể lấy lý do là phải theo chăm sóc bà ngoại mà từ chối, nhưng cuối cùng cô vẫn phải tới đây là vì sao? Vốn là dự định không để quan hệ của mình và Trì Diệu Hy càng ngày càng trở nên phức tạp mà từ chối. Kết quả lúc ở trong phòng mới nghe qua một đoạn đối thoại, cô liền đổi ý. Sau khi cự tuyệt Trì Diệu Hy thì cô đến phòng uống nước sửa ly để pha trà, vô tình lại để cho cô thư ký thấy được tổng giám đốc khóc lóc kể lể với một cô gái khác. Vốn là cô ta cùng bạn trai đến nhà hàng ăn tiệc sinh nhật, nhưng tuần trước làm thêm giờ quá nhiều cô không thể đi được. Sau lại phát hiện bạn trai mình đem phiếu hẹn dùng cơm dùng hết. Cô ép hỏi mới biết rằng bạn trai thế mà lại cùng bạn gái cũ đi ăn chung với nhau. Thư ký ngồi khóc lóc thảm thiết mà ngực cô cũng buồn bực đến mức muốn nổ tung. Cô không biết có liên quan gì, nhưng chuyện của thư ký ngồi lại để cho cô theo bản năng phải nghĩ đến mình. Cô từ chối dùng phiếu khuyến mãi đó thì Trì Diệu Hy sẽ dùng chung với ai chứ? Theo trực giác, cô chính là nghĩ đến La Việt Ân. Không sai, nhất định là cô ta. Chỉ mới tưởng tượng và trong lòng cô liền dâng lên hừng hực lửa giận. Thật khéo, đúng lúc đã để cho cô thấy La Việt Ân giống như thân mật cùng Trì Diệu Hy từ một chỗ khác qua hành lang đi tới. Sau đó lý trí của cô liền bị lửa giận thiêu sạch, bước về phía trước mỉm cười nói với Trì Diệu Hy. Diệu Hy, cô rất hiếm khi kêu tên anh thân thiết như vậy. Hơn nữa những lúc ở công ty, cô hoàn toàn kêu anh là tổng giám đốc. Trì Diệu Hy vẻ mặt không thay đổi, ngơ tròn đôi mắt lóe sáng, nhìn cô chờ cô nói. đó là ý tốt của cha mẹ. Chúng ta là hậu bối nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.